Quỷ hô bắt quỷ, chương 374, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Vương Hủ bọn hắn tại Nguyên Khí khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối. Hoặc là phải nói là một cái ban ngày. Nói ngắn lại, tại đây ngày đêm chẳng phân biệt được địa phương. Bọn hắn nghỉ ngơi ước chừng 10 giờ. Sau đó 6 người tụ tập đã đến Vương Hủ trong phòng. Dùng thương thảo sau này kế hoạch, mấy người các ngươi là lần đầu tiên đặt chân âm dương giới. Có cái gì không rõ cũng có thể hỏi ta. Về chuyện nơi đây, đại đa số ta đều có biết một hai. Tề Trị nói ra, mà Vương Hủ vấn đề thứ nhất cùng với âm dương giới cái gì hào không quan hệ. Ngươi là lão tể anh ruột, như thế nào không có đương săn quỷ người? Câu trả lời của hắn vậy rất đơn giản. Thừa kế nghiệp tra lời mà nói, có Tiểu Băng một cái là đủ rồi, ta có ta sống biện pháp, làm biên giới nhân càng tự do, không phải sao, Vương Hủ lập tức nói, được rồi, vấn đề của ta đã xong, hắn tựa như cấp sát nhân cuồng làm biện hộ luật sư đồng dạng. Lên tiếng rất ngắn gọn, vấn đề cũng cùng lần này ý nghĩa chính không dính bên cạnh. Albert ngược lại là cân nhắc đi một tí thực tế tình huống. Chúng ta lần này đi Hoàng Thiên Thành, trên đường đại khái đều gặp được nào khó khăn cùng nguy hiểm. Ngươi có thể nói hay không nói nói? Tề Trị nghĩ nghĩ trả lời. Đầu tiên sao, đương nhiên là thức ăn nước uống nguyên rồi. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn lên ngoài trấn nhỏ mặt cái kia cuồn cuộn hoàng sa. Âm dương giới thế nhưng mà rất rộng rãi. Chúng ta lần này cần đi hành trình. Ân, mặc dù nói không có cách xa vạn dặm khoa trương như vậy chứ. Nhưng là không kém là bao nhiêu đây này. Đẳng chính thức tiến vào tam đại thế lực lãnh địa về sau. Như nhỏ như vậy trấn tự không tồn tại rồi. Nếu như kèm theo nước cùng đồ ăn sử dụng hết. Phải đi săn bắn, Albert lại nói, ta nghe Miêu ra rằng. Ở chỗ này săn bắn có lẽ so với phó quỷ hồn càng nguy hiểm. Ý nào đó đi lên nói đi. Tề Trị bắt đầu giải thích nói. Ngoại trừ những cái, kia không ngủ không nghỉ, không ăn không uống quỷ hồn bên ngoài. Âm dương giới còn có một chút biên giới nhân, cùng với khác rất nhiều chiếc có sinh lý nhu cầu chủng tộc. Ví dụ như tại đây heo lão bản yêu tinh, hơn nữa còn là cá rất lợi hại đại yêu. Đã tính so ra kém cái gì thiên bồng nguyên soái, tối thiểu không thể so với săn quỷ người bên trong đích thành thị người phụ trách phải kém. Còn có chúng ta trước đụng phải người sói bộ lạc, bọn hắn cùng nhân gian giới người sói bất đồng, bởi vì hắn các vị tổ tiên theo thời cổ vẫn cư trú ở âm dương giới. Cho nên sinh sôi nảy nở đến nay, toàn bộ tộc đàn linh lực cũng bị suy yếu. Mà chúng ta nhân gian giới cái kia chút ít người sói. Tựu là tại cổ đại bởi vì thực lực không đủ hoặc là cái khác nguyên nhân gì không có có thể đi vào âm dương giới lang tộc hậu duệ. Có thể coi là một đám bị loại bỏ người. Bọn hắn từ tôn theo tiên thiên điều kiện đến phát triển hoàn cảnh. Đều đã chú định thực lực nhỏ yếu. Ta nói nhiều như vậy. Cũng tựu là cho các ngươi minh bạch, âm dương giới chiến lực cấp bậc. Cùng chúng ta sinh hoạt thế giới chênh lệch nhiều lắm, bởi vậy các ngươi có thể tưởng tượng nhất hạ, tồn tại ở tại đây thực vật, dã thú, với tư cách thực vật liệm bên trong đích một khâu, cường đại đến bất luận cái gì tình trạng đều không kỳ quái. Hạ Văn Hồng ngược lại lộ ra chẳng hề để ý, dù thế nào cường cũng chỉ là động vật mà thôi, ta hơn 10 phát viên đạn quá khứ, coi như là khủng long vậy xong đời a, Tề Trị nói. Nếu như ôm loại tâm tính này, đây chính là cựu tử nhất sinh a hát. Hắn hết sức nghiêm túc nói. Các ngươi nhớ kỹ, nhân loại thật là yếu ớt chủng tộc. Chúng ta mỗi ngày được hoa mấy cái tiếng đồng hồ nhượng thân thể cùng đại não nghỉ ngơi. Mặc dù tại thanh tỉnh lúc tập trung lực vậy không cách nào thời gian dài đều bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Linh thể hợp nhất tu luyện cùng phù hợp so ra kém quỷ hồn. Thuần túy thân thể tố chất cùng bản năng lại so ra kém yêu ma. Đã ngoài những, này tiên thiên bất lợi điều kiện vẫn không thể cấp ngươi gõ vang cảnh báo lời mà nói. Như vậy, ngươi tùy thời sẽ giống như vậy. mùi máu tươi xông vào mũi. Hạ Văn Hồng một đầu cánh tay nương theo lấy huyết hoa bay múa đã đến không trung. Con của hắn kịch liệt địa co rút lại. Căn bản không thể tin phát sinh trước mắt hết thảy. Vốn là đứng ở một bên Tề Trị lại cứ như vậy không hề dấu hiệu địa xé đoạn đi cánh tay của hắn. Trong phòng những người khác cũng đều khiếp sợ địa tột đỉnh. Không có làm ra phản ứng chút nào. Thế nhưng mà ngắn ngủn mấy giây quá khứ, hết thảy lại khôi phục như thường. Hạ Văn Hồng cánh tay vẫn còn chỗ cũ. Vậy căn bản không có huyết. Tề Trị như cũ đứng tại bên cửa sổ vị động. Chỉ có vừa rồi cái kia phảng phất giống như ảo giác một màn như ác mộng quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Hạ Văn Hồng miệng lớn địa thở phì phò. Ngươi vừa rồi dùng ảo thuật. Ảo thuật, hừ, Tề Trị cười lạnh, sát khí mà thôi. Hoặc là nói, đây chẳng qua là ta một cái ý niệm trong đầu. Nhưng theo ngươi không có bất kỳ phản ứng nào xem ra. Nếu như ta bà cái này ý niệm trong đầu biến thành sự thật. Cũng đã thành công rồi. Ngươi bây giờ nên minh bạch chưa? Chỉ cần hơi có thư giãn. Ném đầu cánh tay đều rất bình thường. Ông khinh địch tâm tính đi mặt đối với nơi này dã thú. Hoặc là bất kỳ một cái nào đối thủ. Kết cục không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Vương Hủ bỗng nhiên xen vào đoạt nói. Này Uy, ngươi có thể hay không trước giải thích nhất hạ? Vừa rồi ngươi đến tột cùng đã làm nên trò gì? Thì ra là thế, Tề Trị vẫn chưa trả lời. Lưu Hàng lại mở miệng. Cái kia xác thực không phải ảo thuật. Hắn nguyên lý đại khái là như thế này đấy. Hắn đứng người lên, mặt hướng Vương Hủ, trong mắt chợt hiện cuồng bạo sát ý. Trong miệng quát to một tiếng. Nhưng thấy Lưu Hàng bàn tay hướng về Vương Hủ đôi má bổ ngang quá khứ. Chỉ xem cũng biết cái kia lực đạo đủ để gọt kim liệt thạch. Vương Hủ vậy lập tức động tác mà bắt đầu. Hắn trực tiếp nhượng cái ghế sau này khẽ đảo. Nhân trên mặt đất đánh cho cá lăn. Cút ra 2 mét có hơn. Ngươi muốn làm gì? Lão tử thế nhưng mà dựa vào mặt ăn cơm đấy. Vương Hủ vừa ngồi xuống chửi bậy 2 câu. Lại phát hiện ngoại trừ Lưu Hằng cùng Tề Trị bên ngoài. Mấy người khác đều không hiểu thấu địa nhìn mình. Lưu Hằng nói, tại âm dương giới. Có thể làm được, sát khí thực chất hóa vận dụng. Hắn quay đầu lại tọa hạ, Tề Trị vừa rồi trong nháy mắt đó sát khí. Tuy nhiên là hướng về phía tiểu hạ mà đi. Nhưng bởi vì hắn phi thường cường liệt, cho nên chúng ta ở đây mỗi người đều cảm nhận được. Lúc này mới hội chứng kiến tiểu hạ cánh tay bị xé toang một màn kia. Mà ta vừa mới xông Vương Hủ gây sát ý chỉ có bản thân của hắn cảm nhận được. Bởi vậy các ngươi cũng không thấy hắn chỗ đã thấy. Tề Trị bổ sung nói. Nói được đơn giản chút ít. Tựa như những cái kia trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Thân vị động, ý thức lại đã bắt đầu giao chiến một loại. Bọn hắn tự là dùng niệm tại đọ sức. Tại đây âm dương giới lý. Chúng ta mỗi người thực lực đều có chỗ đề cao. Bởi vậy, như loại này trước kia làm không được sự tình. Hôm nay đều có thể làm được rồi. Tề Băng kéo căng lấy cái kia poker mặt nói tiếp. Nói cách khác, ta trước tiên có thể dùng sát khí nói cho một người. Ta muốn giết hắn, nhưng lại có thể đem giết phương pháp vậy truyền đạt quá khứ. Như quả thực lực của đối phương so với ta yếu rất nhiều. Như vậy tại hắn cảm nhận được cái này sát khí về sau. Tự nhiên biết rõ vô lực chiến thắng ta. Lưu Hằng gật đầu nói. Đúng vậy. Ví dụ như Vương Hủ tự đối với sát ý của ta làm ra phản ứng. Nếu ta vừa rồi thật sự đột hạ sát thủ, như vậy kết quả hắn cũng có thể tránh thoát. Hắn quay đầu nhìn Hạ Văn Hồng. Đến mức tiểu tử ngươi nha. Không đả khởi hoàn toàn tinh thần. Khả năng chết như thế nào được cũng không biết. Hạ Văn Hồng không phục nói. Ta đó là không có phòng bị. Vương Hủ phi thường phong tao địa hừ lạnh nhất thanh. Ai? Quá ngây thơ rồi, cho nên nói ngươi kinh nghiệm giang hồ không đủ nha. Đừng tưởng rằng cái này một phòng đều là người một nhà có thể chủ quan rồi. Ta thế nhưng mà sớm đã đối với phòng bị đồng liêu công kích hình thành thói quen a hát. Albert cùng Tề Băng khóe miệng đồng thời co rúm lấy. Bọn hắn trong đầu không ngừng có các loại đoạn ngắn chợt hiện. ví dụ như Vương Hủ bị người theo Honda xe trên ghế lái phụ đạp xuống. Ví dụ như Vương Hủ đang dùng cơm lúc đột nhiên dùng chiếc đũa đi chọc vào Miêu Gia. Kết quả bị nhân sử dụng Nguyệt Nha lên gối. Thái quyền một loại đá kỹ, đính đến dạ dày co rút. Lại ví dụ như Vương Hủ tại cái nào đó không biết trận pháp trước bị người đẩy lên tiến đến đương vật thí nghiệm v.v. Tề Trị nói, cái này vấn đề vậy không có gì hay nhiều thảo luận được rồi. Mệnh là của mình, cũng chỉ có một đầu. Mời đến ta vậy đánh nói qua. Hậu quả các ngươi vừa rồi vậy nhìn thấy. Không chỉ là tiểu hạ, đang ngồi mỗi người, trong tương lai vô cùng trường một đoạn trong cuộc sống. Đều muốn bảo trì 724 tiếng đồng hồ không gián đoạn đấy. Bản năng kiểu địa phòng ngự cảnh giác, Vương Hủ cùng Lưu Hàng lòe ánh mắt hưng phấn, chăm miệng một lời mà nói, sẽ không phải muốn làm cái kia người tu luyện đi à nha. Tề Trị sững sờ, cái gì tu luyện, Vương Hủ nói, chính là cá nha, ngồi xếp bằng lấy ngủ, trên tay kéo một sợi dây thừng. Dây thừng liên tiếp lấy một khối tảng đá lớn đầu, huyền tại đỉnh đầu của mình, Tề Băng dùng tay bụng mặt, khổ thán lấy lắc đầu, ca, đừng để ý tới Trạch Nam, đương Tề Trị tự cấp 5 tiểu cường nhóm thúc đẩy viên đại hội thời điểm. Một mảnh nguy hiểm âm ảnh dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động địa hướng bọn họ tới gần. Tư tướng quỷ tướng một trong Thanh Long tướng Ngô Du. Cùng với nhị thập bát tú trung Thanh Long bộ thất túc giác mộc giao. Kháng kim long, đề thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, kỳ thủy báo, trung 8 người, đã theo vạn quỷ thành xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn, đúng là phi long trấn. Những, này siêu các cường giả, căn bản không cần trên mặt đất hành tẩu. Bọn hắn trực tiếp bay lượn với thiên tế. Tốc độ cực nhanh, quỷ tướng chúng trên lãnh địa du hồn dã quỷ, thấy cái này 8 đầu quỷ ảnh đều là câm như hến. Vương Hủ mấy người bọn họ nếu có thể có cái này tốc độ di chuyển. Đoán chừng cơm tối trước tựu có thể đến tới Hoàng Thiên Thành rồi. Ngô Du trên không trung bỗng nhiên mở miệng nói. Sừng nhỏ A-Hát, đoạn đường này đến, ngươi làm như một mực có chuyện quan trọng cần nói A-Hát. Ân, Ngô Tổng, giác mộc giao mỗi lần như vậy gọi đều cảm thấy không được tự nhiên. Là tướng quân lần này đột nhiên để cho chúng ta Thanh Long bộ đi ra vây quét cái kia quỷ cốc tử. Hơn nữa chỉ rõ nhượng ngài cùng thất thúc ra hết, chớ không phải là có cái gì tính toán ở bên trong a? Ngô Du cười lạnh. Tính toán, ha ha, hắn tính toán ngươi muốn nghe xem sao, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết. Đầu tiên, chúng ta vừa đi, Lang Nghĩa sẽ cùng Thi Hổ, Tào Mộng cùng nhau bắt đầu tiêu diệt toàn bộ ta Thanh Long bộ sở hữu tất cả thế lực. Sau đó hắn tựu đợi đến xem chúng ta cùng quỷ cốc tử một chuyến thắng bại. Ta chết đi đó là tốt nhất. Đương nhiên, hắn Lang Nghĩa lại ngu xuẩn cũng nên minh bạch, đó là không có khả năng. Bởi vậy hắn hẳn là chờ mong lấy ta sẽ có một hồi thắng thảm. Cùng những cái kia săn quỷ người liều cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, đợi đến lúc ta trở về quỷ tướng chúng lúc, hắn tiêu diệt toàn bộ vậy đã hoàn thành, mà chúng ta 8 cái. Không chết tức tổn thương, thu thập chẳng phải là dễ dàng cực kỳ. Giác Mộc Giao nói, ký nhiên ngài cũng biết rồi. Vì sao không cự tuyệt tuyệt, cự tuyệt, ha ha, vậy hắn cùng ta đến cá chết lưới rách lại có làm sao? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Lang Nghĩa lần này sau khi xuất quan làm những chuyện kia, đều thuyết minh thực lực của hắn nhất định đã đến cái nào đó phi thường đáng sợ cảnh giới. Căn bản là không sợ chúng ta, chỉ là của ta trước sau như một thâm tàng bất lộ. Hắn thủy chung còn có điều cố kỵ, không muốn xuyên phá tầng kia cửa sổ mà thôi. Hắn là cá giảng tình nghĩa nhân, những loại người này rất ngu xuẩn. Nhiều năm cùng bào chi nghĩa, ta vừa rồi không có quá mức rất rõ ràng cử động. Cái này nói giết sẽ giết, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a. Bởi vậy hắn tính toán còn có một tầng thâm ý tựu là hy vọng tự chính mình thức thời. Dẫn theo mấy người các ngươi thân tín, vừa đi chi, rốt cuộc đừng xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này tính toán thả chúng ta một con đường sống, Kháng Kim Long lúc này ở bên nói, cái kia ý của ngài là, ha ha, con có nói à, lão phu đẳng hôm nay cơ hội này thật sự là quá lâu. Lần này thế nhưng mà hắn là nghĩa trước chọn lên, vậy thì chớ trách ta vô tình, chờ ta giết chết cái kia quỷ cốc tử về sau, hoa chút ít thời gian trọng chỉnh thực lực, giết hồi hắn quỷ tướng chúng, làm thịt bọn hắn ba cái, chính mình đương cái kia duy nhất vương, lại sau đó, liền là diệt cái kia thiên tiếu côn luân, mặc lĩnh, nhất thống âm dương giới, đợi đến lúc ngày đó, đi gặp lại cái kia quỷ vương thì như thế nào? Bọn thủ hạ của hắn đều lâm vào trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, cái này ngày bình thường nhìn như không hề dã tâm Thanh Long tướng Ngô Du. Kỳ thật công tại tâm kế, thành phủ thâm trầm, hắn không thể không dã tâm, chỉ là theo không biểu hiện ra đến, tai mắt của hắn nanh vuốt sớm đã thẩm thấu tiến vào âm dương giới từng cái lớn nhỏ thế lực. Hắn âm thầm làm tu hành xa so mặt khác cái kia tam tướng thêm nữa. Hắn là cá mười phần dã tâm ra, âm mưu ra, phản bội, lãnh khốc, tàn nhẫn, điên cuồng những, này phẩm chất giống như là khí quan một loại sinh trưởng ở Ngô Du trên người. Mà dối trá chính là của hắn làn da, hoàn mỹ địa bao trùm hết thảy, thân là thân tín của hắn, trong nội tâm vậy không khỏi có một loại sợ hãi, hơn nữa phần này sợ hãi là cùng trung thành cùng tồn tại đấy. Có lẽ, Ngô Du thật đúng là có chút vương hầu tương tương tiềm chất. Ít nhất đối thủ của hắn Hạ Ân Huy Tịnh thi đích thủ đoạn. Hơi có chút đế vương chi thuật hương vị, các ngươi trong nội tâm nhất định suy nghĩ. Cho dù là ta, nói vừa rồi những lời kia, cũng không tránh khỏi là ở khẩu xuất cuồng ngôn a, hắn bỗng nhiên nói. Thất thúc đều là lập tức đáp, thuộc hạ không dám, hừ, kỳ thật có một số việc. Mình bày ở trước mắt, thế nhân nhưng không nhìn thấy mà thôi. Cái kia quỷ cốc tử thân phụ quỷ cốc đạo thuật, chỉ cần nhượng ta đạt được một bàn, cho dù là nửa bổn, dùng ta Ngô Du năng lực, tự nhiên là có thể làm được mới vừa nói cái kia chút ít. Ngô Du nhìn lên trước người bầu trời, phảng phất hắn xây dựng trong đầu tương lai đã gần ngay trước mắt. Nói cho cùng, quỷ cốc tử vương hủ. Chỉ là 20 tuổi con nít chưa mọc lông tử, người bậc này vật, hừ, cầm quỷ cốc đạo thuật chẳng phải là phung phí của trời sao? Là nghĩa, người cái này tự cho là thông minh tính toán, nhưng thật ra là bà ta, đẩy hướng thần đàn A-Hát, cách chương.